Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 759, trừng phạt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hưu Cuồng Ngôn, chẳng sợ ngươi có được nhất khí hóa tam thanh, nào dám làm sư phó của ta cho ngươi dập đầu. Thật huyễn, đắc ý là việc cuồng vọng nhục mạ qua đi. Ở cùng thời gian, hắn lại quay đầu đối chính mình sư phó nói. Sư phó, hắn đối ngài đại bất kính. Cầm bảo bối của hắn từ từ. Giết hắn, bị Phong Vân Vô Kỵ làm sợ thật huyễn. Chính là muốn tính mạng của hắn. Chỉ có giết đối phương, hắn mới cảm thấy an ổn. Trước mắt, hẳn là duy nhất cơ hội. Trừ lần đó ra, tuyệt đối rất khó lại giết chết hắn. Mượn sư phó tay làm việc, cảm giác vẫn là có thể. Rốt cuộc lão tổ tông gì đó không phải đánh giám sao? Chính là làm hắn không thể tưởng được sự tình vào giờ phút này đã xảy ra. 8 chuyển đỉnh siêu cấp cao thủ, chân giới 10 đại tông môn chi nhất, Ngọc Thanh phủ chủ, thật sự cấp Phong Vân Vô Kỵ quỳ xuống. Hắn trên mặt còn tràn ngập vô tận vui mừng, trong miệng cung kính mà nói: "Lão tổ tông, cung nghênh lão tổ tông trở về." Mà ở hắn làm hết thảy thời điểm, từ lâu trộm lấy cục u che chắn bên ngoài hết thảy, trừ bỏ này trước mặt một đám trung tâm đồ đệ, không người có thể xem tới được trước mắt sự. Mà những cái đó vốn là lễ bái ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt võ giả nhóm, trong lòng hoàn toàn chấn kinh rồi. Nguyên lai cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ thân phận tất nhiên không tầm thường, nào từng tưởng sẽ tôn quý đến loại trình độ này. Chúng ta lão tổ tông thiên nột, may mắn không có lên. Cũng ở kế tiếp, bọn họ lại lần nữa ngẩng đầu dập đầu, cùng kêu lên hô quát nói: "Lão tổ tông, cung nghênh lão tổ tông trở về." Trước mắt một đám làm như thế pháp, đã có thể làm thật huyễn, lá gan muốn nứt ra. Hắn căn bản vô pháp tiếp thu. Trước mắt hết thảy, liền tính là hắn vốn dĩ có điểm điểm dọa tới rồi thất tâm phong, cũng ở ngay lúc này, toàn diện thanh tỉnh, lại lâm vào sợ hãi bên trong. Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng là sư phó đều phải kêu lão tổ tông tồn tại. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Chính mình làm những chuyện như vậy, làm chính mình vứt bỏ hết thảy a. Thật huyễn, hai chân trực tiếp mềm nhũn, liền phải ngã trên mặt đất. Cũng liền vào giờ phút này, quỳ gối phía trước Ngọc Thanh phủ chủ, lại là bỗng nhiên nhất chuyển thân. Một con bàn tay to, cường thế một trường, trực tiếp đánh vào thật huyễn thân thể thượng. Chỉ là lần này, thật huyễn trực tiếp cả người thất khiếu đổ máu, phi lạc nơi xa, ngã xuống đất run rẩy không ngừng. Vẻ mặt của hắn, thống khổ tới rồi cực điểm, trong miệng cũng không ngừng kêu la nói: sư phó tha ta, đau, đau quá, ta đau quá a." Phong Vân Vô Kỵ xem đến rõ ràng, Ngọc Thanh phủ chủ động dùng, chính là Thượng Thanh một mạch bên trong, chuyên môn tàn phá người một cái tiểu bí pháp, có thể làm người linh thần, lâm vào vô tận luyện ngục bên trong, không ngừng bị tra tấn, chẳng sợ người muốn chết đi, đều không có khả năng, chỉ có thể thừa nhận đến thi pháp giả vừa lòng mới thôi. Tha ngươi, đối lão tổ làm ra như thế sự tình, há có tha thứ đại lý. Linh thần luyện ngục, thẳng đến lão tổ tông vừa lòng mới thôi. Ngọc Thanh phủ chủ, nhưng thật ra một cái đáng giá kính ngưỡng đủ tư cách sư phó. Bên này răn dạy đồ đệ thời điểm, hắn cũng xoay người lại dập đầu Phong Vân Vô Kỵ nói: "Lão tổ tông, người này cũng là hiện tại khó được thiên tài. Mặt khác, đồ đệ có sai, ta cái này làm sư phó cũng có trách nhiệm. Vì Ngọc Thanh một mạch, thỉnh lão tổ tông khai ân, liền lưu hắn tánh mạng đi." Nói thật, Ngọc Thanh phủ chủ loại này cách làm, tuy rằng hết sư phó tình nghĩa, thoạt nhìn cũng là vì Ngọc Thanh Chân Phủ suy xét, chính là Phong Vân Vô Kỵ, cũng không cảm thấy đây là đối. Đương nhiên, hắn cũng cho đối phương mặt mũi, cũng không tính toán lập tức lấy rớt đối phương tánh mạng, mà là vươn tay, thất tình lục dục thiên ma chi lực, trực tiếp nhốt đánh vào thật huyễn trong óc. A, đau quá a, đau quá a, lần này, thật huyễn đau khổ, càng là tăng lên khó bình. Phong Vân Vô Kỵ cũng vào lúc này, rơi xuống cuối cùng quyết đoán nói, bị nói ta không cho hắn cơ hội, qua thất tình lục dục khảo nghiệm, là có thể còn sống, nếu không, 10 năm thời gian, tự mình tra tấn mà chết. Ngọc Thanh một mạch, không thể cấp hẹp hòi âm tà người thống trị. Phong Vân Vô Kỵ loại này cách làm, kỳ thật cũng coi như là ở sáng tạo thật huyễn tới. Này không phải, Ngọc Thanh phủ chủ, đã vui vẻ đối với đau khổ bên trong thật huyễn nói. Thật huyễn, đây là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra cách làm. Lão Tổ Tông, đã đối với ngươi thực không tồi. Chính mình nỗ lực lên, nếu là qua thất tình lục dục chi quan, ngươi chi thành tựu, đem viễn siêu vi sư. A, tạ, tạ Lão Tổ Tông tương đương a tương đương. Thật huyễn giờ phút này không biết như thế nào, cũng hoàn toàn phục, hơn nữa đã biết hẳn là như thế nào làm, thừa nhận đau khổ thời điểm, còn cấp Phong Vân Vô Kỵ tới một cái quỳ lại. Ở Phong Vân Vô Kỵ đạm mạc gật đầu dưới, Ngọc Thanh phủ chủ bàn tay vung lên, thật huyễn bị quan vào nơi đây trên tinh cầu, một cái đặc thù động phủ bên trong, tự mình độ kiếp đi cũng. Lại nói giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ cùng Ngọc Thanh phủ chủ hai người lẫn nhau đối diện một chút, Ngọc Thanh phủ chủ đã biết hẳn là như thế nào làm, một tay một cái huy động tự thân mạnh mẽ lực lượng rớt xuống tới rồi các đệ tử trên người, theo sát này đó đệ tử lâm vào mê mang bên trong, giống như ngủ say vào trong mộng. Lại sau này Phong Vân Vô Kỵ cùng Ngọc Thanh phủ chủ đã đồng thời biến mất. Nơi đây các đệ tử mới vừa rồi sôi nổi nghi hoặc, mở hai mắt, lại đến một lần rất nhỏ quần thể mê mang qua đi. Bọn họ đã mở miệng đàm luận nói, ai nha, đáng tiếc cái kia kêu Phong Vân Vô Kỵ thiên tài, thế nhưng là cái sai lầm. Đúng vậy, càng đáng tiếc chính là thật huyễn, thế nhưng lâm vào ma khảo bên trong, sinh tử không biết, hôm nay thật là xuất sắc a. Kia nhưng không, hảo hy vọng Ngọc Thanh Chân Phủ có thể tới một cái giống dạng đệ tử, tiếp được thật huyễn ban đâu. Nga, Ngọc Thanh Phủ chủ lần này, thật đúng là vận dụng không nhỏ thần thông thủ đoạn, thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian, thay đổi chính mình này đó đệ tử ký ức. Thế cho nên Phong Vân Vô Kỵ sự tình trở thành một khác phiên sự kiện. Tự nhiên, lúc này Phong Vân Vô Kỵ cũng vừa lòng, cùng Ngọc Thanh phủ chủ hai người tương đối thân ở một chỗ nhiều tầng kết giới phòng hộ mật thất bên trong. Thỉnh Lão Tổ Tông chân thân, lúc này Ngọc Thanh phủ chủ lại một lần lễ bái ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Hắn vừa rồi chỉ là xác định một bộ phận, hiện tại muốn xem đến rõ ràng, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng là nhẹ nhàng cười, bỗng nhiên nhất chuyển thân hình, hắn cũng không có biến ảo thành chính mình bản thể, Trường Không Vô Kỵ bộ dáng, mà là đem chính mình bàn cổ triệu hồi ra tới, thế giới sáng lập chi tổ tông, cũng là Tam Thanh chân chính bản thể lão tổ, Ngọc Thanh phủ chủ há có thể không biết, không rõ. Nhìn thật lớn cường thế hoàn mỹ chi thân bàn cổ, Ngọc Thanh phủ chủ nhịn không được tới một cái ba quỳ chín lại nói, bàn cổ Tam Thanh, nét đệ cửu thiên lục bách 70 muôn đời Ngọc Thanh chân phủ phủ chủ bái kiến bàn cổ lão tổ. Nói thật, Ngọc Thanh phủ chủ thật là đối Tam Thanh một mạch tận tâm tận trách. Phong Vân Vô Kỵ lúc trước chạy trốn thời điểm, nếu không phải hắn mạo hiểm phóng thủy nói, chỉ sợ lúc ấy liền mất mạng. Nghiêm khắc nói, Phong Vân Vô Kỵ thiếu người của hắn tình, thiếu hắn mệnh một cái, đây cũng là vừa rồi. Không có giết chết thật huyễn nguyên nhân căn bản, thân hình lại nhất truyền. Phong Vân Vô Kỵ bàn cổ chi thân đã thu hồi, ở theo sau cũng từ từ nói tới, Thiên Môn chưa chắc không nghi ngờ Ngọc Thanh chân phủ, cho nên ta tới đây gian kéo dài dựa sau cũng không thể lâu trụ. Ngươi thả đứng dậy đi, có việc hỏi ngươi, cũng có cái gì muốn truyền cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.